Truyện cổ tích thế giới. Hướng Dương biên soạn và kể. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Truyện cô bé choàng khăn đỏ. Ngày xưa, có một cô bé rất xinh xắn và dễ thương. Một lần nọ, bà cô cho cô cái khăn choàng bằng nhung đỏ rất đẹp. Cô bé thích lắm, nên đi đâu cô cũng choàng cái khăn trên đầu. Từ đó, người ta gọi cô là cô bé choàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô đưa cho cô một cái giỏ mây và căn dặn. Khăn đỏ yêu quý của mẹ. Bữa nay mẹ làm một ít bánh nướng rất ngon, con đem đến biếu bà nhé. Con nhớ đi theo đường cái tới thẳng nhà bà. Đừng có la cà, hái hoa bắt bướm trong rừng, ruổi gặp chó sói thì nguy đó. Thôi, con đi đi, nhớ đi đến nơi về đến chốn nha con. Cô bé vừa choàng khăn lên đầu, vừa nói. Dạ thưa mẹ, con sẽ làm đúng như lời mẹ dặn. Ừ, con gái của mẹ ngoan lắm. Mẹ khăn đỏ âu yếm xoa đầu cô, rồi tiễn cô ra cửa. Thế nhưng mới đi được mấy bước, cô bé đã quên lời mẹ dặn. Ra đến bìa rừng, nghe tiếng chim hót líu lo, suối chảy róc rách, cô đã chạy tọt vào rừng. Khăn đỏ nghĩ thầm, trong rừng chắc có nhiều hoa đẹp lắm, mình hái hoa một chút, rồi đến nhà bà cũng kịp mà, còn sớm chán. Thế là cô bé tung tăng trong rừng, hái hoa bắt bướm. Bỗng có một con sói ở đâu xuất hiện. Nó chạy đến trước mặt cô bé, hỏi. Nè cô bé, cô đi đâu đó? Khăn đỏ hốt hoảng la lên. Úi, chó sói, chó sói! Cô đừng sợ, tôi không ăn thịt cô đâu. Ai lại đi ăn thịt một cô bé dễ thương như vậy? Nghe chó sói nói như vậy, khăn đỏ nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Có thiệt là sói không ăn thịt tôi không? Thiệt mà, cô tin tôi đi. À mà nè, cô đi đâu mà xách một giỏ bánh thơm phức vậy? Mẹ tôi biểu tôi đem bánh đến cho bà. Ôi, đúng là một cô bé ngoan, hiếu thảo. Vậy chứ, nhà bà cô ở đâu? Ở sau cánh rừng này nè, nhà bà tôi nằm cạnh một cây cổ thụ to ơi là to, đi từ đằng xa đã nhìn thấy rồi. À, tôi biết chỗ đó rồi, từ đây tới đó gần xịt hà. Cô cứ dạo chơi cho thỏa thích đi, rồi tới nhà bà vẫn kịp mà. Cô biết không, ở đằng kia có nhiều bướm rực rỡ đẹp lắm, lại có nhiều hoa thơm cỏ lạ. Cô tới đó tha hồ mà hái hoa. Ôi thích quá, thích quá, tôi sẽ hái nhiều hoa đẹp mang về nhà. Khăn đỏ vừa đi khỏi, chó sói hí hửng nhủ thầm. Con bé thiệt là ngu ngốc. Phen này ta sẽ xơi gọn cả hai bà cháu, chứ ăn thịt có một mình nó thì đâu có thấm tháp gì. Theo lời khăn đỏ, chó sói tìm đến nhà bà. Nghe tiếng gõ cửa, bà mừng lắm. Ồ, khăn đỏ phải không? Bà ra mở cửa cho cháu đây. Thế nhưng bà vừa mở cửa ra thì chó sói nhảy xổ vào, nuốt chửng lấy bà rồi leo lên giường, trùm mền kín mít, đợi khăn đỏ đến. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Chó sói vẫn nằm im trên giường, nói vọng ra. Khăn đỏ phải không? Cháu vào đi. Bà bị bệnh, không ra mở cửa cho cháu được. Khăn đỏ liền đẩy cửa bước vào, chạy vội đến bên bà, hỏi han ríu rít. Bà ơi, bà bệnh hồi nào vậy? Bà có mệt nhiều không? Bà mệt lắm. Cháu hãy lại đây, gần đây với bà. Khăn đỏ bước lại gần bà và ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay trông bà khác hẳn mọi ngày. Cô bé hỏi. Bà ơi, sao tai bà to thế? À, tai bà to để nghe cháu rõ hơn. Bà ơi, sao mắt bà to thế? Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn. Bà ơi, sao tay bà to thế? À, tay bà to là để ôm cháu chặt hơn. Úi trời ơi, sao miệng bà to quá vậy? Miệng bà to để bà ăn cháu được ngon hơn. Vừa dứt lời, chó sói liền tung mền ra nhảy xuống giường, vồ lấy khăn đỏ rồi nuốt chửng vào bụng. Nó xoa cái bụng tròn căng, lặt lè, tỏ vẻ khoái trí lắm. Ha ha ha, thiệt là một bữa no nê. Đoạn nó ngáp to một tiếng rồi lăn ra ngủ. Tiếng ngáy của nó vang xa đến nỗi bác thợ săn đi ngang qua liền nghe thấy. Bác ngạc nhiên lắm. Ủa, sao lạ vậy cả? Bà lão sống trong căn nhà này, mọi bữa đâu có ngáy to dữ vậy. mà tiếng ngáy này hình như... Ai chà, giống tiếng ngáy của chó sói quá. Mình phải vào xem mới được. Bác đẩy cửa bước vào thì thấy chó sói đang nằm trên sàn nhà ngủ say sưa. Nhìn cái bụng căng kè của nó, bác hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Con chó sói vàng ác này, mày đã nuốt bà cụ vào bụng rồi. Không chậm trễ một giây, bác thợ săn rút dao ra, rạch một đường dài trên bụng chó sói. May mắn làm sao, cả hai bà cháu vẫn còn sống. Bác thợ săn khéo léo đỡ từng người ra, rồi khiêng những tảng đá to nhét vào bụng chó sói. Xong, lấy kim chỉ khâu lại. Chó sói tỉnh lại định bước đi, nhưng đá trong bụng nặng quá, làm nó ngã nhào, lăn ra chết. Lúc bấy giờ khăn đỏ mới kịp hoàn hồn, cảm ơn bác thợ săn ríu rít. Cô bé ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào nói: "Ôi, suýt nữa thì bà cháu mình chết trong bụng chó sói rồi. Cháu rất hối hận vì đã không nghe lời mẹ dặn rong chơi trong rừng nên mới gặp chó sói rồi bị nó lừa. Bà ơi, bà tha lỗi cho cháu nha bà." "Thôi, cháu nín đi. Cháu biết lỗi như vậy là ngoan rồi. Bà không rầy cháu đâu." Nói xong, bà âu yếm hôn lên cặp má ửng hồng, phúng phính của cô bé khăn đỏ.